Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, chương 232, chương 232, Trần quản gia. Cũng không cần hiện tại liền chuẩn bị, chính là chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ nói ra cái này yêu cầu. Đến lúc đó làm cho bọn họ người cùng chúng ta người cùng nhau ngắt lấy rau dưa. Mà bọn họ trên xe rau quả khả năng yêu cầu chúng ta tiêu hóa rớt bất quá. Nếu là đại gia không thích ăn không mới mẻ rau dưa nói. Liền trực tiếp ném cho thuộc về chúng ta biến dị cầu tử săn thú trong phạm vi biến dị gà. Vì, ngỗng cùng con thỏ ăn đi. Dù sao những cái đó biến dị gia súc cũng đều là chúng ta ngày thường đồ ăn chi nhất cho chúng nó. Ăn cũng không lãng phí. Trần An Dương nghe xong gật đầu. Đến lúc đó hắn sẽ hảo hảo an bài, Đường Minh trở lại phòng sau nằm ở trên giường. Cùng Đường Thiên Lam nằm ở một lần. Theo sau đem chuyện này cũng nói. Đường Thiên Lam nhưng thật ra không gì tỏ vẻ. Chỉ là đạm nhiên nói. Nếu nói như vậy cũng rất không tồi. Đến lúc đó đêm này đàn tiểu tử ở hảo hảo mà thao luyện một phen, ngắn ngủn 5-6 thiên. Hoặc là 7-8 thiên thời gian hiệu quả là có, nhưng khả năng không phải thực rõ ràng. Hơn 20 thiên nói nhưng thật ra có thể, Đường Minh liền biết Đường Thiên Lam trong đầu vĩnh. Viễn đều sẽ không có bình thường mạch não. Hy vọng tam đại căn cứ người không cần gây chuyện. Nếu là dám đối với Lâm Đông hoặc là Lâm Xuân ra tay nói, ta cũng sẽ không khách khí, hai người liền nằm ở chỗ này không bao lâu thời gian liền đến bữa tối. Thời điểm, hai người bọn họ cùng nhau nằm nhưng thật ra không có chú ý tới thời gian trôi đi. Vẫn là có chi cầu tử tiến đến bên cửa sổ kêu một tiếng. Bọn họ mới nhớ tới thời gian, Đường Minh, cầu tử thật sự càng ngày càng thông minh. Đều biết tới kêu hai chúng ta đi xuống ăn cơm, đợi lát nữa ngươi ăn nhiều một chút, trên lưng thương ngày mai nên có thể hảo. Buổi tối vẫn là muốn nằm bò ngủ, Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình gật đầu. Có thể ghé vào trên người của ngươi ngủ sao? Đường Minh hít sâu một hơi. Không được, Đường Thiên Lam nhìn qua giống như có điểm mất mát. Vậy được rồi, mất mát cái dám, có cái gì hảo mất mát, ngày hôm qua còn đem hắn. Không đúng, là hôm nay sáng sớm thời điểm còn đè nặng hắn làm đâu. Hiện tại liền bắt đầu dục cầu bất mãn. Quả thực là muốn mệnh a. Chẳng lẽ Đường Thiên Lam tinh lực chính là như vậy tràn đầy sao? Biến dị người đều có này tật xấu. Nhưng là chính hắn lại hoàn toàn không có kia phương diện xúc động a. Trừ phi là bị Đường Thiên Lam lưu thời để mơ siêu khô nên hắn biết. Khẳng định là Đường Thiên Lam người này nguyên nhân, cho nên mới sẽ như vậy, ăn bữa tối thời điểm. Đường Minh đoán trước tới rồi trường hợp như vậy, hôm nay mọi người đều ở thường thường lén lút xem chính mình. Bọn họ cũng đều biết chính mình hôm nay không có thể rời giường, cho nên có chút người tầm mắt còn. Thực mịt mờ ở hắn bên hông tuần hoàn lặp lại nhìn tới nhìn lui. Như thế nào liền như vậy xác định chính mình bị đè ép. Chẳng lẽ liền không thể bởi vì chính mình muốn ngủ lười giác. Cho nên hôm nay liền không rời giường cùng Đường Thiên Lam cùng nhau đi ra ngoài săn thú sao? Vì cái gì cố tình đều là ngươi cư nhiên bị đè ép như vậy biểu tình. Đường Minh ăn cơm thời điểm càng ăn càng khí. Đường Thiên Lam vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có thể công bố bọn họ hai cái chính thức ở bên nhau. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Những người này vẫn là hướng bên này đánh giá liền có điểm qua, Đường Minh phảng phất đều ở bốc khói. Đương nhiên không phải thẹn thùng, hắn là tức giận đến, Đường Thiên Lam cảm thấy còn như vậy sinh khí đi xuống nói. Đường Minh khẳng định sẽ tại chỗ nổ mạnh, mà nổ mạnh lúc sau yêu cầu thừa nhận lửa giận cùng dùng mình chỉ có chính mình. Hắn nhanh chóng quyết định ngẩng đầu dùng băng thứ giống nhau ánh mắt nhìn quanh một vòng, thực hào. Mọi người đôi mắt đều sẽ không lại hướng bên này phiêu. Quả nhiên thân là mang theo bọn họ ở bên ngoài thao luyện người. Đường Thiên Lam uy áp là ai cũng không dám mặt đối mặt nhìn thẳng. Liền tính hôm nay đối diện thắng như thế nào, ngày mai thao luyện thời điểm, người kia khẳng định sẽ bị trọng điểm chú ý. Có lẽ kết thúc lúc sau khả năng liền chiến đấu không đứng được. Đường Minh ở phát hiện bọn họ không? Hề xem chính mình lúc sau, sắc mặt đẹp không ít, chờ cơm nước xong lúc sau đã cùng ngày thường giống nhau. Chỉ là ở lên lầu thời điểm cùng Đường Thiên Lam dùng ngày thường nói chuyện thanh âm nói. Ngày mai huấn luyện lượng lại thêm gấp đôi hào. Xem bọn họ đều rất có tinh thần bộ dáng, Đường Thiên Lam sát có chuyện lạ gật gật đầu. Vừa rồi xác thật là thực tinh thần, vậy lại thêm gấp đôi hảo, nơi nào tinh thần. Hắn sao bất quá là bát quái chi tâm bị bậc lửa mà thôi. Không đại biểu bọn họ tinh thần a. Không thấy được bọn họ ăn cơm thời điểm lấy chiếc đũa tay đều là run sao. Ở cái bàn phía dưới hai chân đều là mềm. Hiện tại phòng trường đều đứng dậy không nổi, chỉ là ngày mai cư nhiên còn muốn thêm gấp đôi huấn luyện lượng. Không được, bọn họ phải bị sống sờ sờ thao luyện đã chết, làm sao a? Ăn còn không muốn chết đâu. Ta cũng không muốn chết a, nhưng là ta cảm thấy Thiên Lam ca sẽ chỉ làm chúng ta nửa chết nửa sống. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm chúng ta mệt chết, cho nên đại gia cứ việc có thể yên tâm ơ siêu, yên tâm. Phóng gì tâm a, này quả thực là muốn bọn họ mệnh a. Bất quá bọn họ oán giận về oán giận, nhưng là huấn luyện lên vẫn là sẽ không qua loa. Sở hữu yêu cầu đều là dựa theo Đường Thiên Lam yêu cầu tới. Hắn nói muốn huấn luyện cái gì liền huấn luyện cái gì. Lượng là nhiều ít, đó chính là nhiều ít. Cho nên ngày hôm sau bọn họ ngạc nhiên phát hiện, thật là sở hữu huấn luyện lượng đều nhiều gấp đôi. Nguyên bản chạy 10 vòng hiện tại muốn chạy 20 vòng. Nguyên bản là 2.000 cái gập bụng gì đó. Hiện tại toàn bộ đều phải 4.000 cái. Hơn nữa ăn cơm thời gian bị áp bức tới rồi ngày thường một nửa. Bởi vì ban ngày huấn luyện toàn bộ gấp bội, bọn họ còn có rất nhiều huấn luyện không để yên, cho nên ở cơm nước xong nghỉ ngơi lúc sau. Bọn họ lại bắt đầu huấn luyện mãi cho đến buổi tối 11 giờ mới kết thúc hào. Hôm nay đi về trước nghỉ ngơi ngủ, ngày mai sáng sớm 5 giờ chỉnh ở chỗ này tập hợp. Mưa rền gió dữ đem bọn họ cả người đều xối đến ướt đẫm. Ngay cả đôi mắt đều không mở ra được, nhưng bọn hắn vẫn là chạm chỉnh chỉnh tề tề. Nghe được là sáng sớm 5 giờ, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu vẫn là có 6 tiếng đồng hồ ngủ thời gian, trở về lúc sau tắm rồi bọn họ liền nằm ở trên giường dây ngủ, hôm nay đều cấp mệt muốn chết rồi, ngay cả nói chuyện sức lực đều không có. Không bao lâu toàn bộ trang viên đều lâm vào an tĩnh giữa, trừ bỏ một ít cầu tử còn ở trang viên bên trong chạy tới chạy lui không biết đang làm gì ở ngoài. Dư lại đều phi thường an tĩnh. Cùng phía trước buổi tối giống nhau, chỉ là nếu là Đường Minh bọn họ ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện, trang viên cầu tử đang ở trang viên bắt cái gì đông tây, nhưng là mấy thứ này một khi gặp biến dị, lang khuyển liền sẽ thoán thực mau, ba lượng hạ liền chạy ra thật xa, nếu không phải này đó cầu tử gần nhất đại biên độ cải tạo quá một lần. Khả năng hiện tại đều đuổi không kịp, mấy thứ này khả năng đều là đem biến dị dùng ở tốc độ thượng. Gặp được cầu tử chỉ biết đào tàu, không bao lâu liền chạy trốn rất xa, cầu tử đem hết toàn lực tìm lại được là có thể đuổi tới. Nhưng là bắt không được, ngẫu nhiên bắt được cũng chỉ là cắn một ngụm hai khẩu. Nhưng chúng nó cảm thấy thứ này đặc biệt khó ăn, cho nên lúc sau bắt được liền trực tiếp giết. Không có lại ăn, mấy thứ này thông thường đều là phải chờ tới buổi tối 12 giờ qua đi mới ra đến, từ núi rừng ra tới. Đến trang viên chơi đùa, hơn nữa mỗi lần đại khái hơn 10 phút, thời gian dài liền hơn nửa giờ. Thực mau liền sẽ trở về, mấy thứ này ở trang viên bên trong cũng sẽ không bốn phía phá hư. Chính là sẽ ở bên trong ngắt lấy rau dưa trộm trốn. Mà cầu tử đã liên tiếp cái buổi tối đều ở truy mấy thứ này. Đuổi tới liền sát, đuổi tới liền sát, dù sao đuổi tới liền toàn bộ giết chết. Vài thiên hạ tới, có thể là bởi vì thứ này số lượng bị giết không sai biệt lắm. Cũng có thể là cầu tử giết chúng nó quá nhiều thành viên. không dám lại đến, dù sao trang viên buổi tối loại đồ vật này không nhiều lắm. Càng kỳ quái chính là, mấy thứ này bị giết sau khi chết, thi thể bị chúng nó ném đến bên ngoài rất xa địa phương. Nhưng thi thể giống như vẫn luôn đều không có thối rữa, có thể là bởi vì mấy ngày nay trời mưa duyên. Cớ, cho nên này đó thi thể đều không có hư thối đặc biệt mau. Hơn nữa biến dị động vật thân thể thối rữa xác thật là tương đối chậm. Cẩu tử nhóm lại thông minh cũng sẽ không theo người giống nhau thông minh. Cho nên chúng nó tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đối trang viên không gì ảnh hưởng, cho nên cũng đều không cùng Đường Minh, Đường Thiên Lam nói chuyện này, đều là chúng nó buổi tối tuần tra thời điểm. Làm tuần tra cẩu tử đuổi giết này đó ở trang viên đông nhảy tây nhảy đồ vật bão cuồng phong liên. Tục thời gian so đoán trước muốn nhiều vài thiên, nguyên bản đều tính toán lái xe chạy lấy người dịch quân đầu tiên phát hiện không thích hợp. Này đều đã 13 thiên, vì cái gì bão cuồng phong vẫn là không có quá khứ. Ngải Dương, đúng vậy, bởi vậy có thể thấy được lúc này đây bão cuồng phong khả năng có điểm không quá giống nhau. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ sao? Phong thường, trừ bỏ tiếp tục chờ còn có thể làm gì? Nhưng là ta cảm thấy chúng ta rót vào trong xe rau quả hiện tại khả năng yêu cầu lấy ra tới một lần. Nữa đổi một đám, các ngươi cảm thấy đâu? Dịch quân cùng Ngải Dương đều cảm thấy đây là cần thiết. Ở trong xe buồn hơn 10 ngày rau quả còn có thể hảo sao? Tuy nói có nhất định bảo hiểm thủ đoạn, nhưng hơn 10 ngày xuống dưới, rau quả khẳng định liền sẽ không thực mới mẻ, cho nên phía trước cướp được nhiều như vậy trái cây. Liền không tính, Dịch quân, chuyện này vẫn là muốn cùng Đường Minh bọn họ thương lượng một chút. Đi thôi, chúng ta qua đi thương lượng nhìn xem. Hơn nữa Ngải Dương, đến biệt thự lúc sau có thể cùng Đường Minh nhắc lên Lâm Xuân sự tình. Có lẽ hắn hiện tại liền mềm lòng đâu. Ngải Dương khóe miệng vừa kéo. Nếu là thật sự mềm lòng nói, hắn liền đem trên mặt đất bùn bắt lại ăn. Quả nhiên khi bọn hắn tới rồi biệt thự nhìn đến Đường Minh thời điểm. Đường Minh đang ngồi ở trên sofa phát ngốc. Đường Thiên Lam còn lại là ở thao luyện trong tay hắn binh. Khả năng cũng không xem như binh. Nói ngắn lại chính là ở thao luyện sở hữu biến dị người, bọn họ đều ở chỗ này lâu như vậy. Đương nhiên mỗi ngày đều có thể nhìn đến trang viên người không ngừng thao luyện. Ở cuồng phong mưa to giữa không ngừng bị tra tấn. Liền tính là chính bọn họ ở căn cứ thời điểm huấn luyện. Cũng không có như vậy, cho nên Đường Thiên Lam đây là không lấy biến dị người trở thành người tới. Nhìn, nếu không phải chính hắn đi theo cùng nhau trúng gió gặp mưa đi theo cùng nhau chạy nói. Bọn họ đều phải cho rằng Đường Thiên Lam là cố ý lăn lộn bọn họ, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đó chính là ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Trang viên biến dị người cho bọn hắn cảm giác liền cùng phía trước vừa mới hoàn thành tử dị khuẩn. Mọc thêm thời điểm bọn họ không giống nhau, không cần xem thân thủ. Cũng chỉ là xem bọn họ khí thế cùng khí chất liền có thể. Hơn nữa trên người cơ bắp đường cong đều trở nên thập phần đẹp. Vừa thấy liền biết sức bật 10 phần. Này trang viên biến dị người liền tính là bắt được căn cứ đi kia đều là cầm cờ đi trước, cho nên. Thật không hổ là này tới gần rừng rậm trang viên dưỡng ra tới biến dị người sao. Trước có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, hiện tại có nhiều như vậy biến dị người, một đám giống như đều phi thường lợi hại, làm đến bọn họ đều hảo tưởng ở nơi này. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, Đường Minh rõ ràng bọn họ ý đồ đến lúc sau cũng gật gật đầu. Chuyện này liền giao cho Trần quản gia đi, bất quá dung ta nhắc nhở một câu, đó chính là hiện tại ngắt lấy khả năng còn sẽ có điểm sớm. Bằng không chờ đến này mưa rền gió dữ khi nào bắt đầu thu nhỏ lại bắt đầu ngắt lấy đi, nói như vậy. Ngắt lấy hảo lúc sau các ngươi là có thể trực tiếp xuất phát đi trở về. Cũng không cần lại lãng phí thời gian. Hiện tại ngắt lấy nói. Tuy nói thời gian thượng cùng được với. Nhưng là bão cuồng phong không biết khi nào đi. Vạn nhất lại chậm trễ mấy ngày. Rau quả vẫn là sẽ trở nên không mới mẻ. Dịch quân gật đầu. Người nói đúng, kia, liền chờ mưa gió bắt đầu dần dần thu nhỏ lúc sau rồi nói sau. Đến lúc đó trực tiếp tìm Trần quản gia là được đi. Trần An Dương gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó trực tiếp tìm ta Vạn Vô Nhất Thất. Hết chương.